Xin chào khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc xin gửi đến quý vị và các bạn tập 3 bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi tớ xung quanh hung hãn tiến lên một bước, cung tên thẳng tắp nhắm vào đầu bọn họ. Giả sử những hộ viện này là Phương Lão Gia gọi đến, bọn họ còn có thể sẽ không sợ. Chắc chắn Phương Lão Gia không thể nào để người ta xuống tay. Nhưng hôm nay nói lời này lại là Phương Nhị Công Tử, từ trước đến nay nổi danh là tay ăn chơi. Ai biết con hàng này có thể điên lên hạ thủ thật không? Trong lòng cuối cùng vẫn e ngại, đầu óc cũng rỗng tuếch. Rốt cuộc vẫn là cữu nương mở miệng. Đừng cách gần như thế, lỡ như trượt tay. Ta nói cho người, người đó chính là lão triều của thôn Hải Bang. Thôn Hải Bang? Nghe được tên này, Phương Thô nhíu mày. Đám người trưởng quỹ và người nhà những ông chủ nhỏ trong sảnh tỏ ra sợ hãi. Ngay cả sắc mặt Phương Lão Gia cũng lộ vẻ sầu thảm. Vậy mà lại là đám người hung ác kia. Thế đạo này, rồng có đầm rồng, chuột có đường chuột, có triều đình thì có giang hồ. Triều đình vương triều đại hạ chính là tiên điện, là quận phủ thần cung, là thư viện, là thành phủ, là giang hồ, là thôn Hải Bang. Thôn Hải Bang mà cữu nương nhắc tới này thật ra chính là đám người hung ác thanh danh rất vang dội ở thành Liễu Hồ, mà lão triều kia chính là bang chủ thôn Hải Bang, mọi người đều biết. Nghe nói người này xuất thân tán tu, tu được tà pháp, vô tung vô ảnh, giết người như ngoé, chuyên làm chuyện hại người, bắt cóc tống tiền, hoành hành một phương, không biết làm bao nhiêu chuyện ác ở thành Liễu Hồ này, ngay cả thành thủ cũng không làm gì được hắn. Đối với dân chúng bình thường hoặc là tiểu thế gia mà nói, lão triều này chính là ôn thần, ai cũng không dám trêu chọc. Nhà họ Phương trước kia đương nhiên không sợ hắn ta. Thôn Hải Bang cũng luôn lượn lờ trước mặt bọn hắn. Ai ngờ đến bây giờ, đại công tử mới vừa mất, đám hung ác thôn Hải Bang thế mà đánh chú ý tới thập nhị liên hoàn ổ ở ngoài thành nhà họ Phương. Vậy làm thế nào cho tốt? Lá gan Phương Nhị Công Tử ngươi không nhỏ, cầm cung tên chỉ vào học sinh thư viện, nhưng ngươi nhắm vào lão triều thử xem. Ngay cả lão sư trong thư viện e là cũng không dám trêu chọc đến hắn ta đâu. Thì ra là hắn. Phương Thốn âm thầm gật đầu. Thành Liễu Hồ gần hồ sát nước, đủ loại buôn bán trong nước. Tay nắm bến tàu, bạc sẽ ào ào vào trong miệng. Một năm không biết kiếm mấy chục vạn lượng, kiếm bộn không lỗ. Một phần là kiếm tiền mua bán, bị người để mắt tới cũng không kỳ lạ. Hải Nhi, Hải Nhi. Phương Lão Gia lập tức phản ứng lại, đưa tay kéo cánh tay Phương Thốn nói. Nghe cha, nếu người kia nhìn chúng ta chớ tranh cùng hắn. Không phải mấy bến tàu thôi sao, ta cho hắn là được. Người này cũng không dễ sống chung. Thân làm phú quý nhàn nhân trong Liễu Hồ này, Phương Lão Gia sợ chính là loại người chuyên gây phiền phức cho người ta như Lão Triều. Nhất là ngày bình thường, nghe nhiều lời đồn nguy hiểm liên quan đến người này. Nghe nói hắn nổi điên lên, ngay cả nhóm thế gia trong thành còn không sợ. Đã từng có tiểu công tử Tần Gia bị người bắt đi, đòi 10 vạn lượng bạc. Tần Gia đưa bạc cho, nhưng hôm sau đổi lại chỉ là cái đầu. Phương Lão Gia không muốn nhìn thấy đầu của Phương Thốn. Đầu của hài tử mình vẫn giữ lại để ăn cơm thôi. Mà ánh mắt chư vị trưởng quỹ trong sảnh này cũng không khỏi trở nên phức tạp, hơi hơi đổi sắc, trái tim cũng thấp thỏm. Thì ra, thật sự có hơi tham lam, nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm chuyện làm ăn của nhà họ Phương. Trước đây trong lòng bọn họ vẫn chỉ lo lắng, nhưng giờ ngay cả người như thôn Hải Bang cũng bắt đầu ra tay với nhà họ Phương. Những người này có phải cũng sớm nên chuẩn bị không? Dù sao bọn họ đều hiểu, cây ngã phòng sập, núi lở nước tuôn, có lẽ chỉ là chuyện thoáng chốc. Danh tiếng thôn Hải Bang để đây, nếu bọn họ thật sự ra tay, thì nhà họ Phương bây giờ nào có sức ngăn cản nửa phần. Ngay khi cái tên lão triều của thôn Hải Bang vừa nói ra, không khí trong phòng có vẻ hơi bị đè nén. Các trưởng quỹ có suy nghĩ riêng của họ. Mặt Phương Lão Gia như màu đất, ngay cả Phương Thốn lúc này cũng nhíu mày, đang suy nghĩ cái gì? Tỷ phu, người hãy nghe ta nói. Vị tào cữu cữu kia thấy danh tiếng của lão triều đã khiến Phương Lão Gia sợ thành bộ dáng như vậy, thì lá gan cũng lớn hơn chút, mở miệng nói. Bây giờ thực sự không tốt hơn trước đây, toàn bộ trong thành đều đang đồn đại công tử của Phương gia đã mất, trước khi chết lại đắc tội với một đại nhân vật ở bên ngoài, không biết khi nào sẽ ra tay với cả Phương gia. Bây giờ không còn ai sợ chúng ta nữa. Lão kia đang để mắt tới việc làm ăn của Phương gia. Việc làm ăn này đối với Phương gia mà nói chính là gây họa, tuyệt đối không thể giữ lại. Còn không bằng giao cho hắn để giải quyết vấn đề. Nghe được lời ấy, Phương lão gia gật đầu theo bản năng. Ngay cả trưởng quỹ cùng các ông chủ tuy im lặng không lên tiếng, nhưng cũng thầm đồng tình với câu trả lời này. Bọn họ là người bình thường mà bị hung thần này để mắt tới, thì đó chính là trời giáng tai kiếp. Trực tiếp giao công việc kinh doanh ra, không phải mất mặt. Nếu đấu cứng cùng người ta, rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, thì mới đúng là ngu xuẩn. Trong sự ngột ngạt, Phương Thốn bỗng nhiên cắt ngang lời Cữu Cữu nói, cười tủm tỉm nói: Lão Triều cho Cữu Cữu bao nhiêu thứ tốt. Nhất thời sắc mặt Cữu Cữu hơi xấu hổ, ngượng ngùng không nói. Cữu nương lại tranh nói: Chúng ta cũng là suy nghĩ thay Phương gia, nào có chỗ tốt gì. Phương Thốn nhíu mày, nhận lấy một cái cung nỏ từ trong tay hộ viện, vuốt vuốt nó ở trong tay, phương hướng như chỉ vào Tào Xương. Cữu Cữu vội vàng nghiêng người bảo vệ Tào Xương, khó xử nói: Cũng không có chỗ tốt gì, là lão Triều nói để ta giao cho hắn khế ước của thập nhị liên hoàn ổ. Về sau cái thập nhị liên hoàn ổ này chính là của hắn. Thế nhưng hắn hứa hẹn phân cho ta 3 cái. Các người 1/9, 1/3, duy chỉ có nhà ta cái gì cũng không có. Phương Thốn cười lạnh, trả lại cung nỏ trong tay cho hộ viện, nói: Thực sự là thân thích tốt, không thể trêu vào lão Triều. Chuyện cho tới bây giờ, Cữu Cữu cũng bỏ thể diện mắng mỏ: Tỷ phu, người nghĩ kỹ đi, lão Triều là một kẻ ác, tương truyền lão ấy lấy tim gan của người sống nhắm rượu. Ở trong thành Liễu Hồ này, đó là nhân vật có 102. Nếu hắn đã theo dõi thập nhị liên hoàn ổ này xem như của mình, ngày hôm nay từ chối hắn, sợ rằng không tới 3 ngày, hắn sẽ trực tiếp dẫn người tới đoạt. Phương gia lão gia đã mặt như màu đất, kéo cánh tay Phương Thốn không ngừng nói: Đúng vậy, đúng vậy. Không nhọc Cữu Cữu tốn tâm. Nhưng Phương Thốn lơ đễnh, chỉ khoát tay để hộ viện tránh ra một con đường, sau đó nói: Nếu ngươi trở về, người của lão Triều bên kia qua đây hỏi, thì làm phiền ngươi nói cho hắn, không cần biết mấy ngày, thập nhị liên hoàn ổ này hắn công toi rồi. Ngươi... Cữu Cữu nghe được lời này thì bối rối. Tay ăn chơi Phương lão nhị này có sức mạnh lớn như vậy, từ đâu mà dám thách thức lão Triều? Thật sự coi đại ca ngươi còn sống à? Nhưng Phương Thốn đã hạ quyết tâm, không tiếp tục rông dài với hắn nữa, trực tiếp phất tay nói: Đưa đi. Lại nói với Cữu Cữu: Về sau một nhà các ngươi không cần tới cửa, đỡ cho sau này Phương gia ta chiếm lợi từ vị tiểu luyện khí sĩ này của nhà các ngươi. Cả nhà Cữu Cữu như được đại xá, vội vàng đỡ biểu huynh Tào Xương đang vừa sùi bọt mép, vừa nhìn động tĩnh xung quanh, mặt xám ngắt mà chạy ra ngoài, trong lòng mắng thầm người Phương gia: Trụ cột chết rồi mà vẫn ác như thế, sớm muộn gì cũng chết hết. Khó xử nhất chính là những trưởng quỹ này, bọn họ xem trò hề của cả nhà Cữu Cữu mà không dám hé răng nửa lời. Lúc này cả nhà Cữu Cữu đã đi, bọn họ lại giống như bị núi đè lên vai, không dám nói gì. Rõ ràng cảm thấy khó chịu vì khát, nhưng không dám đưa tay lấy cốc trà bên cạnh. Chư vị trưởng quỹ, chắc hẳn muốn nói nhiều lắm. Cũng tại lúc này, rốt cuộc ánh mắt của Phương Thốn cũng nhìn về phía bọn họ, làm cho bọn họ ai cũng run run. Đáng giận là vị Phương nhị công tử này vẫn không để hộ viện đang cầm nỏ trong tay rút đi mà đứng ở đại sảnh. Không có, không có. Cuối cùng một ông chủ lớn tuổi, gan lớn run giọng mở miệng. Chúng ta tới đây chỉ vì vội về chịu tang đại công tử. Những người khác liên tục gật đầu. Đúng, đúng, chỉ vì vội về chịu tang. Đã không có lời gì để nói, vì sao bà Phương gia ta muốn không có một nhà nào giao đủ số tới? Phương Thốn bình tĩnh hỏi. Nhóm trưởng quỹ cùng các ông chủ này nhất thời trở nên hơi lúng túng. Trong chốc lát họ tâm loạn như ma, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực, có mấy lời các ngươi không cần phải nói, ta cũng hiểu rõ. Phương Thốn bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, thản nhiên nói. Các ngươi cùng nhà ta làm ăn qua lại, có không ít là chủ động đầu tư. Phương gia ta giống như là không vốn vạn lời, nhưng cũng phải nói rõ. Nếu không có phương gia ta che chở, thì bạc của các ngươi kiếm cũng không an toàn. Bây giờ nếu trong các ngươi có người muốn lui đi, vậy xin cứ tự nhiên. Chỉ là cảnh cáo cũng nên nói trước, cửa phương gia ta không cao lắm. Hắn nói đến đây hơi dừng lại một chút, nói. Cũng không phải ai muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Chúng trưởng quỹ cùng các ông chủ hai mặt nhìn nhau, sau một hồi lâu bỗng nhiên liên tục gật đầu. Lúc đầu có người chuẩn bị nói cái gì, muốn nói một chút, nhưng bây giờ lại sống chết không biết nên nói như thế nào. Cũng có người muốn mượn cơ hội này để nói cho rõ ràng, nhưng Phương Nhị Công Tử lại đột nhiên nói ra những lời này, làm cho trái tim hắn hơi lưỡng lự. Nhìn Phương gia có niềm tin như thế, chẳng lẽ nói, mặc dù rằng Đại Công Tử đã chết, nhưng còn chỗ dựa vững chắc khác sao? Như vậy cũng không kỳ quái, dù sao Phương Đại Công Tử lợi hại như vậy, ai biết còn có bạn thân lợi hại gì đó hay không? Được rồi, đều là giao tình nhiều năm, không cần phải nói rõ ràng như vậy, chư vị cứ tùy tiện. Phương Thối nhẹ nhàng bưng trà lên, chậm rãi nói. Gần đây Phương gia muốn làm việc tang ma, chư vị có việc gì thì trực tiếp tìm quản gia thương lượng là tốt rồi. Vâng, vâng, vậy cáo từ. Phương lão gia nén bi thương, chúng ta đi. Một đám trưởng quỹ cùng các ông chủ như được đại xá, thối lui ra khỏi đại sảnh giữa ánh sáng lấp lóa của mũi nỏ, rồi xoa mồ hôi lạnh. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Phương lão gia cùng Phương Thốn, họ im lặng. Một đám nha hoàn nô bộc bên ngoài cũng không ai dám thở mạnh, lặng lẽ vào dọn dẹp mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Ai à, sứ men xanh của ta! Phương gia lão gia đau lòng, nhìn mảnh sứ vỡ trên đất. Bỗng nhiên ý thức được đây không phải là thời điểm tiếc trà, vội vàng cúi người về phía trước, kéo ống tay áo Phương Thốn, rồi hạ giọng nói. Hà nhi của ta, lời vừa nãy nói với những người này... Phương Thốn hơi bất đắc dĩ nói. Dọa bọn họ mà thôi, giữ mặt mũi. Phương gia lão gia hơi ngẩn ngơ. Hù chết ta rồi. Phương Thốn bất đắc dĩ, nhìn lão gia nhà mình, cảm thấy mệt mỏi. Phương gia lão gia phản ứng lại, vội vàng nói. Hữu dụng không? Phương Thốn chậm rãi lắc đầu nói. Người ta không phải người ngu, hiện tại chỉ dùng dư uy của huynh trưởng kéo dài lại, mới để bọn họ không dám giơ chân. Chờ thêm mấy ngày, tự nhiên sẽ có người thông minh, phân biệt rõ tương lai. Nhất là lão triều đã theo dõi chúng ta, bọn họ chỉ cần chờ tốt rồi. Giả sử lão triều đắc thủ, thì những người này tự nhiên sẽ cân nhắc. Lúc ra tay lần nữa, sợ là không ai ngăn được rồi. Cái này... Gương mặt Phương lão gia hơi khổ sở, một hồi lâu sau mới thở dài nói. Thối nhì, cha biết con sĩ diện trước mặt người khác, mới nói hai câu độc ác. Nhưng nếu lão triều đánh chủ ý lên nhà của chúng ta, vẫn là của đi thay người, để lại cho hắn... Cũng không chỉ là dọa. Phương Thối nhìn phụ thân nhà mình, xoa xoa mặt chậm rãi nói. Ca ca không còn, lang sói tìm tới cửa là việc trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà thôi. Làm ăn ở bên ngoài nên buông tha. Nhưng cửa hàng trong thành này phải bảo vệ để làm chi phí tương lai cho cha mẹ lúc về già. Con đi tu hành cũng cần tiêu phí. Làm sao có thể tiêu phí hết một lúc được? Cửa hàng trong thành? Phương lão gia ngẩn ngơ. Thập nhị liên hoàn ổ không phải ở ngoài thành sao? Đổi lại thời gian khác, con còn thực sự không muốn vì thập nhị liên hoàn ổ gây với lão triều. Cho hắn thì cho hắn. Phương Thốn cau mày nói. Nhưng bây giờ không được, hắn quá nóng lòng. Đại ca vừa mới hạ táng, hắn là người đầu tiên nhảy ra đánh chủ ý lên Phương gia chúng ta. Nếu chúng ta cứ chắp tay nhường thập nhị liên hoàn ổ ra như vậy, thì những người khác cũng chỉ coi Phương gia chúng ta là thịt béo rồi học theo, rồi như ong vỡ tổ trào lên. Đừng nói các nơi làm ăn ngoài thành, ngay cả mấy cửa hàng trong thành cũng không bảo vệ nổi. Vậy con muốn làm thế nào? Phương lão gia nghe mặc cả lăm. Con muốn cùng lão triều. Lão triều không phải biểu huynh, nhà chúng ta không đối phó được hắn. Phương Thốn chậm rãi lắc đầu nói. Trong thành Liễu Hồ này, có thể đối phó được với lão triều chỉ có thư viện và thành thủ. Phương lão gia nghe vậy lại hơi ngẩn ra, vội hỏi. Ta đây đi cầu thành thủ, ta ta và hắn có quen biết? Quen biết. Phương Thốn nghe xong, nhưng lại nở nụ cười nói. Lúc trước thì được, hiện tại cầu thành thủ, nói không chừng cũng không nhìn thấy ai. Huống hồ phụ thân ngẫm lại xem, lão Triều có thể hô hào ở thành Liễu Hồ nhiều năm như vậy, bắt nạt Đồng Hương là chuyện nhỏ. Ngay cả mấy tiểu thế gia cùng tiểu luyện khí sĩ, hắn cũng không để vào mắt, còn chọc cho người ta oán trách, nhưng lại không ai dám động đến hắn. Thật sự không liên quan gì đến thành thủ sao? Có mấy lời, hắn không nói quá tường tận. Nói không chừng lão Triều vốn là người của thành thủ. Nói không chừng, chủ ý chiếm đoạt thập nhị liên hoàn ổ, vốn là thành thủ. Cái này... Phương lão gia nghe Phương Thốn vừa nói như vậy, thì hơi tuyệt vọng. Phương lão gia cân nhắc một lát, thân sắc ảm đạm nói. Gia tài là đại ca ngươi kiếm được, mất cũng mất rồi, để ta sống khổ cũng không có gì. Chỉ là thân thể con và mẹ con... Phương Thốn nhìn cái bụng tròn trịa của Phương lão gia, bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân chỉ cần giải sầu là tốt rồi, con sẽ xử lý. Hơi trầm ngâm, Phương Thốn bình tĩnh mở miệng. Trước đây đã được đại ca che chở, sống an ổn hơn 10 năm. Hiện tại, đến phiền con. Cái này... Phương lão gia khó hiểu, lưỡng lự nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh, lãnh đạm của Phương Thốn, đang ngồi trên ghế thái sư. Giờ khắc này Phương lão gia cảm thấy như hơi hoa mắt, tựa như thấy được đại như tử đã chết của mình. Có lẽ từ lúc bắt đầu thừa kế bí bảo của huynh trưởng thì đã định sẵn mình phải trải qua con đường mà huynh trưởng đã từng đi qua. Có lẽ từ lúc mình chuyển thế đến Phương gia này thì đã định sẵn con đường mình phải đi rồi. Mặc dù trong mười mấy năm qua, Phương Thốn chuyển kiếp qua đây luôn được sống dưới sự che chở của danh tiếng huynh trưởng, cuộc sống rất an ổn, cả ngày đều đi lang thang, lêu lổng, nhưng mà cũng không cho rằng là Phương Thốn nhìn không ra được nguy hiểm tứ phía của thế giới, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Xung quanh thành Liễu Hồ, phía nam thì có tà tu gây rắc rối, khắp nơi làm loạn, phía tây thì có yêu quái qua lại, lúc nào cũng gây hại đến con người. Trong thành có thế gia cường hào, tranh quyền đoạt lợi, nhìn chằm chằm. Ngoài thành có hãn phỉ theo dõi Phương gia, chuẩn bị táp một ngụm thịt béo. Bây giờ huynh trưởng mất rồi, ở một phương thế giới như nơi này, hắn phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ được Phương gia, bảo vệ cuộc sống bình yên ổn định cho cha béo mẹ già đây. Đối với điểm này, Phương Thốn đã hiểu rõ. Phương Xích của thành Liễu Hồ, 3 tuổi đọc sách, 5 tuổi thông suốt, 7 tuổi được một vị lão giáo viên thư viện nhìn trúng, vào thư viện đọc cửu kinh, tu luyện pháp khí. Từ đó đã không còn đường quay đầu, mà thời khắc đó Phương gia Liễu Hồ vẫn còn là một gia đình bình thường. Cũng bởi vì sự nổi trội của đại nhi tử mà có thời cơ xoay chuyển, từng bước lên cao. Đợi đến lúc Phương Thốn ra đời, Phương gia đã là một gia đình đứng đầu tại thành Liễu Hồ. Phương gia là bắt đầu luyện khí sĩ, tự nhiên cũng nên lấy thân phận là luyện khí sĩ để bảo vệ. Phương lão gia cảm nhận được sự thay đổi mơ hồ trên người của nhị nhi tử nhà mình. Thậm chí giống như là thấy được đại nhi tử, ngay cả mình cũng không biết rốt cuộc là học cao bao nhiêu mới giỏi đến như vậy, lại xuất hiện ở trước mặt. Trong lòng lại một lúc rung động, cũng không biết là mừng hay là lo. Thốn nhi. Lúc mở miệng, Phương lão gia mới phát hiện ra giọng nói của mình có chút nghẹn lại, giọng khàn khàn hỏi. Còn muốn làm gì? Phương Thốn bình tĩnh trả lời nói. Đương nhiên là vào thư viện rồi. Chỉ trở thành luyện khí sĩ mới có thể giữ được Phương gia, mới có thể bảo vệ Phương gia. Nhưng mà bước đầu tiên để trở thành một luyện khí sĩ chính là phải vào thư viện. Trở thành học sinh của thư viện, hắn cũng có một chút đảm bảo, có thể trấn nhiếp những kẻ có dã tâm không tốt với Phương gia. Nếu bọn họ thật sự muốn ra tay với hắn, với Phương gia, chí ít thì thành thủ đại nhân hoặc là thư viện cũng sẽ qua đây nhìn một cái, hỏi một câu. Nếu như không thể trở thành học sinh của thư viện, đợi đến sau khi lực uy hiếp còn sót lại không nhiều của huynh trưởng đã hoàn toàn tiêu tán, cho dù Phương gia hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cũng không hiện lên một chút gợn sóng nào. Cho nên mình nhất định phải vào tiên viện. Trước tiên là phải được một danh phận là học sinh tiên viện, giúp Phương gia tạm thời ổn định lại tình hình. Vào thư viện. Ngược lại, Phương lão gia đã bị những lời của Phương Thốn làm cho kinh ngạc. Nhi tử đã nuôi mười mấy năm qua, giờ như lần đầu quen biết vậy. Dùng sức chú ý quan sát hắn mấy lần, không kiềm được nở nụ cười khổ. Nhi tử ngốc của ta, thư viện này đâu có phải nói muốn vào là vào được đâu chứ. Phương Thốn cười một cái, không cho là đúng nói. Biểu huynh ngốc có thể vào đó được, nhi tử ngốc không thể vào được sao? Biểu huynh của con là lúc đó cha đã nhét 5.000 lượng vàng mới có thể vào đó đấy. Phương lão gia lắc đầu cười khổ nói. Chính là 5.000 lượng vàng kia cũng là buôn bán lời. Lúc ấy người ta cũng là nể mặt huynh trưởng con. Nếu không có rất nhiều người đem cả núi tiền đến, vậy mà cũng có vào được thư viện đâu. Giờ huynh trưởng con cuối cùng cũng không còn nữa. Tang lễ nhà chúng ta cũng không ai đến dự. Đống bạc đã chuẩn bị đó e là không kiếm được người chịu thu nhận. Có tiền mà cũng không ai nhận à? Trong lòng Phương Thốn định ra chủ ý, ngược lại thoải mái hơn nhiều. Xé một miếng bánh để vào trong miệng, cùng với Phương lão gia mỗi bên một miếng, bắt chéo hai chân lại, rung đùi tiêu sái, coi nhẹ sự lo lắng của Phương lão gia, nói: không có con mèo nào mà không thích ăn cá. Thật sự không nhận, còn sẽ xông vào hậu sơn của thư viện. Xông vào hậu sơn của thư viện? Phương lão gia ngây người ra, nở nụ cười khổ. Con là theo ta, ta còn có thể không biết bản lãnh của con sao? Một câu nói đã làm Phương Thốn nghẹn lại, không biết trả lời như thế nào. Sự lo lắng của Phương lão gia cũng có đạo lý của ông. Thư viện Bạch Sương của thành Liễu Hồ mỗi 3 năm khai sơn một lần, chọn đồ truyền giáo, truyền thụ phép luyện khí. Bây giờ khoảng cách một lần thư viện khai sơn môn đã qua 2 năm, còn có 1 năm mới có thể mở lại sơn môn. Còn nếu là không muốn chờ đến 1 năm sau đó mới vào thư viện, liền chỉ có đi một ít đường khác, phương pháp lại không ít. Hoặc là có các đại nhân vật tiến cử, hoặc là được lão sư có thân phận, có tư cách nào đó chọn chúng, phá cách chọn vào thư viện để học phép luyện khí. Nếu là Phương Thốn của trước đây muốn vào thư viện, những phương pháp này đều rất dễ dàng, thậm chí là cũng không cần nghĩ đến những chủ ý này. Tự mình đi chào hỏi một cái thì đã có thể nhẹ nhàng mà làm học sinh của thư viện. Nhưng ngày hôm nay, tình thế Phương gia đã có thay đổi lớn, huynh trưởng qua đời rồi. Lúc này lại đi cầu xin người khác, chưa chắc gì người ta sẵn lòng mà giúp đỡ. Một khi người ta từ chối, chỉ sợ ngay cả hòa khí trên bề ngoài cũng không thể nào mà duy trì được nữa. Cho nên nghĩ như vậy, đi hậu sơn có khả năng là chọn lựa duy nhất. Có triều đình thì phải có giang hồ, có cửa trước, ắt phải có cửa sau. Kiếp trước hay kiếp này cũng đều là như vậy. Thư viện Bạch Sương cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ mỗi 3 năm khai sơn môn một lần, chiêu đệ tử tiến nhập, nếu là người có lòng thật sự muốn bái sư, vẫn có thể từ hậu sơn nhập môn. Chỉ cần được tọa sư cho phép, xông phía hậu sơn, thành công tiến vào trong sơn môn là có thể được thư viện thừa nhận, trở thành học sinh của thư viện. Không chỉ có như vậy, thậm chí người có thể thành công vào được từ hậu sơn còn có được thân phận đặc biệt cao hơn những học sinh khác. Dẫu sao có thể từ hậu sơn tiến nhập thư viện vốn có thể chứng minh bản lĩnh cùng thiên tư của mình. Bên trong thư viện có không ít người, dù có tư cách để vào thư viện bằng cửa chính, thì cũng muốn thử đi bộ từ hậu sơn. Chỉ là hậu sơn của thư viện không dễ đi. Thư viện là một nơi sàng lọc luyện khí sĩ, là nơi rất có quy củ, sao có thể tùy tiện để cho người khác xông vào hậu sơn được. Hậu sơn kỳ môn độ thuật, cổ quái huyền trận, lại càng có độc trùng yêu thú, oan hồn ác quỷ, là nơi có hiểm có tiếng ở thành Liễu Hồ này. Một người bình thường đừng nói là vào bên trong, chỉ đi một vòng bên ngoài thôi, cũng đã nguy hiểm đến tính mạng. Nghe nói là ngay cả giáo viên của thư viện cũng không dám nắm chắc là có thể xông vào đó nữa. Mặc dù là mình của hôm nay mượn được thiên đạo công đức phổ, lén lén bổ sung được một ít tiên khí, nhưng đó cũng chỉ là mới qua được 30cm một chút, sơ sơ có thể đạt được tiêu chuẩn của thư viện mà thôi. Còn thuật pháp công phu dưỡng khí thì không. Muốn mượn cái này mà xông vào hậu sơn, căn bản là nói đùa. Phương lão gia cũng chính bởi vì hiểu rõ bản lĩnh nhi tử nhà mình, cho nên là ông chỉ xem chuyện này như một trò đùa. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sau khi Phương lão gia nhìn thấy Phương Thốn rơi vào trầm tư, không còn cách nào khác, chỉ biết lắc đầu nói. Mấy ngày nay trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Ta biết là con muốn san sẻ cùng ta, nhưng suy cho cùng thì con vẫn còn nhỏ, chớ có mà nghĩ những chuyện lung tung nữa. Đừng nói là hiện tại thư viện không dễ vào, cho dù là có thể vào được, chỉ là một cái danh phận học sinh nho nhỏ, sợ là không thể nào dọa được mấy người hung ác như lão Triều của thôn Hải Bang. Vừa nói vừa vịn tay ghế đứng lên, nha hoàn bên cạnh vội vàng đến giúp đỡ. Bỗng nhiên Phương lão gia quay đầu lại nhìn Phương Thốn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhi tử à, nhà chúng ta không cầu những thứ danh tiếng giàu sang, hiện tại chỉ cần con bình yên an ổn là được rồi. Bình an yên ổn sao? Phương Thốn nghe những lời nói của Phương lão gia, trong lòng buồn bã thở dài một tiếng. Ngược lại mình thật sự hy vọng có thể bình an yên ổn, sống qua ngày như lúc trước. Nhưng có thể làm được hay không? Huynh trưởng nhà mình chết đột ngột quá rồi. Bởi vì hắn ta là một người tốt, cho nên hắn ta chết đi như là một chuyện tất nhiên hay sao? Phương gia gặp xui xẻo cũng là chuyện tất nhiên à? Nhưng dựa vào đâu chứ? Người tốt thì nhất định đáng chết sao? Chủng tộc của người tốt thì nhất định phải gặp báo ứng, vì những người đó đã làm những chuyện hành thiện tích đức à? Cha yên tâm đi, thư viện đó chắc chắn con sẽ vào được. Lão Triều cũng chớ có nghĩ sẽ được như ý. Bỗng nhiên Phương Thốn cười, nhìn sang Phương lão gia đang quay người chuẩn bị về phòng. Nói đến ông cũng giật cả mình, quay đầu lại nhìn hắn, liền nhìn thấy Phương Thốn như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Có rất nhiều người đang chờ đợi xem chuyện xấu của Phương gia chúng ta đấy, nhưng bọn họ lại quên đi một chuyện. Hắn nâng chung trà lên, cười nói. Phương gia có đến hai nhi tử. Hôm sau Phương Thốn đã dậy từ rất sớm, sau đó dặn dò quản gia đi chuẩn bị một chút lễ vật. Bởi vì lão quản gia đang bận bịu thu dọn tàn cuộc từ việc buôn bán các nơi và tang sự, nhưng lại nhìn thấy nhị công tử nhà mình dặn dò nghiêm túc như vậy nên không dám trì hoãn, nhanh chóng đi đến nơi để châu báu trong nhà, chuẩn bị những thứ như hồng ngọc điêu, bảo dược hạp này nọ, lại trơ mắt ra đứng nhìn nhị công tử tự ra tay rời giả sơn lấy hai vỏ rượu ngon được cất giấu kỹ càng của Phương lão gia ra. Ông cũng không biết là nhị công tử muốn làm gì, muốn khuyên hắn lúc này không thể so ngày xưa, nên tiết kiệm chút, rồi lại nói không nên lời. Đem đến hẻm Thanh Liễu thành Tây đi. Phương Thốn đang ngồi trên xe ngựa, nghiêng người thoải mái, dặn dò lão hoàng đang lái xe. Vó ngựa lộc cộc, kéo lấy cỗ xe tinh tế nổi tiếng trong thành Liễu Hồ, xuyên ngang qua đường lớn của thành Liễu Hồ. Có không ít người đã nhận ra chiếc xe ngựa này rất tinh tế, đẹp đẽ của nhị công tử Phương gia, sôi nổi chỉ trỏ, nói xấu sau lưng. Chuyện xảy ra trong lúc tang lễ ở Phương gia tối qua đã truyền đi khắp thành Liễu Hồ. Nguyên bản ở Phương gia, vì Phương đại công tử chết mà được chú ý, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện tranh đoạt tài sản, thân thích bất hòa, nhất thời rước lấy vô số lời bàn qua tiếng lại, bàn tán rất sôi nổi. Có rất nhiều người chính bởi vì những tin đồn mới ý thức được rằng Phương gia của ngày nay đã không còn như trước nữa. Không còn vị Phương đại thiếu gia tài cao, nhưng lại không biết cụ thể là cao bao nhiêu, Phương gia Liễu Hồ còn có thể tiếp tục cứng sao? Nhất là ngay cả người đứng đầu ngoại thành như lão Triều cũng đã nhìn chúng vào buôn bán của Phương gia phải làm thế nào đây? Ngược lại là Phương Thốn làm như không thấy những thay đổi này, hoặc là có thể nói rằng hắn sớm đã liệu được là sẽ có một ngày như hôm nay. Xe ngựa đã đến hẻm Thanh Liễu, dừng ở trước một dinh thự xa hoa bên hồ của thành Tây. Sau đó lão hoàng tiến lên, gõ cổng lớn, đưa lên tấm thiệp mà Phương Thốn tự tay viết. Trong quá trình đó, Phương Thốn chưa từng bước xuống xe, chỉ là an tĩnh đợi. Quả nhiên chỉ một lúc sau, bên ngoài ngựa truyền đến tiếng nói câu trả lời của người hầu đối phương. Tiên sinh không có nhà. Vừa đi bước đầu tiên thì đã không thuận lợi rồi. Trên mặt Phương Thốn hiện ra một nụ cười cổ quái, trong lòng nghĩ, phải làm như thế nào để đi tiếp con đường này đây? Nếu như là huynh trưởng, có lẽ sẽ chỉnh môn lập tuyết, lấy thành ý để đánh động đối phương. Phương Thốn cười rồi nói với hoàng lão quản gia, đem theo đôi sư tử hồng ngọc này, đi gõ cửa lần nữa đi. Lão hoàng đi đến, lại qua không lâu sau, nghe được tiếng trả lời của người hầu đứng trước cửa nói, tiên sinh vừa mới trở về, mời Phương công tử vào nói chuyện. Sai người đưa lên chút hạ lễ, còn Phương Thốn tự mình ôm một cái tử mộc đàn tử cất bước đi về phía đình viện. Quanh co lòng vòng, chẳng mấy chốc đã được người hầu dẫn vào bên trong một gian thư xương hướng ra một bể nước. Ở đây gặp được một lão giả mặc thanh bào, khuôn mặt thanh nhã, dáng vẻ như 60 tuổi, cười đi tới đón, để Phương Thốn ngồi xuống nói: "Phương nhị công tử tới chơi mà không tiếp đón từ xa được." Phương Thốn rất ngoan ngoãn ngồi cung kính nói: "Tạ Trương sư tứ tọa." Lão giả ở trước mặt này tên Trương Thế Hiền, người này là giáo viên của thư viện Bạch Xương, chuyên về môn trận đạo. Mặc dù không phải là đại nhân vật cao cao tại thượng như tứ đại tọa sư cùng với viện chủ kia, nhưng cũng không thể khinh thường được. Ông ấy cực kỳ có tiếng nói trong thư viện. Lần trước lúc Phương Thốn gặp ông ấy thì ông ấy vẫn còn gọi hắn là tiểu hữu. "Ôi, lệnh huynh thiên tư nổi bật hơn xa phàm tu của chúng ta, tiếc là trời đố kỵ người tài. Thật sự là..." Trương Thế Hiền vừa mới ngồi xuống đã cảm khái khẽ than thở: "Trương sư quá khen rồi. Lúc trước khi huynh của ta vẫn còn thường gửi thư nói với ta, tất cả những thứ mà huynh ấy có được đều là do tọa sư của thư viện Bạch Xương dạy bảo. Nhất là Trương sư, một tay kỳ môn trận thuật tinh diệu tuyệt lân, khiến cho huynh ấy được ích lợi không nhỏ. Cho dù sau này vào cung tiến điện, đối mặt với yêu nhân Cửu U Sơn, đối mặt với hung thú Nam Vụ Trạch, từ đầu đến cuối đều dựa vào phòng ngự kẻ địch. Nếu không sợ là đã không chịu được những trắc trở kia từ lâu rồi." Vẻ mặt Phương Thốn đứng đắn còn cảm khái hơn cả Trương Thế Hiền. Mặt già của Trương Thế Hiền ửng đỏ nhưng không thể che hết được vẻ hưng phấn, cười ha ha nói: "Quá khen, quá khen." Trong lòng suy nghĩ: "Sau này viết tiểu sử tu hành có thể thêm câu nói này vào." Phương Thốn cười nói: "Không dối gạt Trương sư, tiểu chất cũng muốn vào thư viện tu tập với các tiên sinh." "Vào thư viện?" Vừa rồi Trương Thế Hiền vẫn còn đang tò mò về ý đồ Phương Thốn đến đây, nghe vậy lập tức cảm thấy hơi kỳ quái, khẽ vút tròm râu của mình trầm ngâm nói: "Lệnh huynh là kỳ tài trong tu hành, nên tư chất của Phương nhị công tử chắc hẳn cũng sẽ không kém. Nếu như vào thư viện tu tập, chúng ta cầu còn không được. Chỉ có điều bây giờ còn một năm nữa mới tới thời gian thư viện mở sơn môn. Bây giờ nói tới việc này không phải là quá sớm sao?" Phương Thốn vội nói: "Đây chính là chỗ mà tiểu chất muốn nhờ tiên sinh. Muốn vào thư viện không cần phải đợi đến lúc mở sơn môn phải không?" "Người nói là đi vòng hậu sơn sao?" Trương Thế Hiền hơi giật mình, lập tức hiểu rõ. "Cũng từng có không ít tiền lệ người đi vòng hậu sơn để vào thư viện. Năm đó lệnh huynh cũng xông qua hậu sơn." Trương Thế Hiền trầm ngâm, hơi nghi ngờ nhìn về phía Phương Thốn nói: "Chỉ có điều phía hậu sơn có nhiều kỳ trận biến ảo, hung thú oan hồn vô cùng nguy hiểm. Cho dù có tu vi dưỡng thần cảnh cũng chưa chắc có thể bình thản xông qua. Phương nhị công tử, người có nắm chắc không?" Nghe xong những lời này, Phương Thốn cười: "Vậy thì ta khẳng định không có." "Khẳng định không có?" Trương Thế Hiền hơi dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt thẳng thắn vô tư của Phương Thốn. "Không có bản lĩnh này, vậy ngươi qua đây đề cập với ta điều này làm gì? Bây giờ không giống ngày xưa, nếu như ngươi tới tìm ta trước 10 ngày nửa tháng, thì ta sẽ nể mặt huynh trưởng của ngươi, vào thư viện cũng chỉ là một câu nói. Nhưng hôm nay huynh trưởng của ngươi đã không còn. Hơn nữa tiền điện phúng viếng tới trễ như thế, càng không khỏi làm cho người ta nảy sinh rất nhiều suy đoán. Trước khi tình hình rõ ràng, làm gì có ai dám lui tới quá thân với Phương gia các ngươi chứ? Bây giờ lão phu có thể gặp ngươi cũng bởi vì Tuyết Long Hoàn này quá chân quý, không bởi vì niệm tình cũ. Nhưng tình cũ này cũng chỉ đáng giá để bây giờ ngồi xuống cười ha hả hàn huyên mấy câu, muốn nói tới chuyện khác." Sắc mặt ông ta nhất thời trở nên nghiền ngẫm, Phương Thốn cười cũng càng thêm thân thiết. "Trương sư là đệ nhất trận đạo tông sư của thành Liễu Hồ, có ngài chỉ điểm, đừng nói là hậu sơn của thư viện, cho dù vào Cửu U Sơn, tiểu chất cũng có thể vừa đi vừa về mấy lần, vậy thì sợ cái gì chứ?" Trương Thế Hiền cười thản nhiên, đốt ngón tay gõ bàn trà. "Nhị công tử quá khen, lão phu không dám nhận. Hậu sơn của thư viện là chỗ hiểm yếu, cũng là phúc địa, là vì chuẩn bị cho những người không thể nào vào thư viện, nhưng vẫn luôn một lòng hướng tới đại đạo luyện sĩ khí. Chỉ cần họ có thể xông qua hậu sơn, thì cho dù là xuất thân như thế nào, cũng có thể đặc biệt trở thành học sinh của thư viện. Quy củ này vốn dĩ là bởi vì tiên đế muốn lung lạc nhân tài nên đã định ra quy củ. Nhưng trên thực tế, quy củ là do người định. Từ khi thư viện Bạch Xương có hậu sơn đến nay, học sinh nhập môn từ hậu sơn cũng không phải ít. Nhưng cũng rất khó nói, rốt cuộc là có bao nhiêu người thật sự không cửa không đường vào. Có bao nhiêu người không có bối cảnh, cũng không có tiền tài quyền thế, muốn vào thư viện. Kết quả lại đều trở thành xương khô ở hậu sơn, làm tăng thêm hung danh cho hậu sơn. Mà những người có thể thông qua hậu sơn kia, trái lại gần như tất cả đều được chăm sóc, dạy bảo từ tuổi nhỏ, nên có căn cơ vững chắc. Người ta vào thư viện từ hậu sơn cũng không phải bởi vì không vào được cửa trước, mà bởi vì vào thư viện từ hậu sơn thì càng dễ làm nên tên tuổi. Bây giờ Phương Thốn không thể so với lúc trước. Muốn vào thư viện từ hậu sơn, thật sự là... Nhìn thấy biểu cảm này của Trương Thế Hiền, trong lòng Phương Thốn cũng không khỏi thở dài. Nếu như là lúc trước khi mình muốn vào thư viện, thì Trương Thế Hiền sợ là sẽ chủ động giúp đỡ, chạy trước chạy sau. Nhưng bây giờ ý muốn từ chối kia, gần như được viết ở trên mặt. Nghĩ như vậy, việc nhờ ông ta giúp đỡ để vào thư viện cũng làm không được. Làm sao có thể dựa thế để chấn nhiếp lão triều chứ? Làm thế nào để ngăn cản thập nhị liên hoàn ổ rơi vào trong tay lão triều chứ? Đơn giản. Tiểu chất quên mất một chuyện. Sau khi khẽ than, Phương Thốn bỗng nhiên nở nụ cười. Vừa cười vừa nhẹ nhàng đẩy cái hộp ở trong ngực tới trước mặt Trương Thế Hiền, cười nói. Gia huynh đã từng phân phó, bản thân xuất thân từ thư viện Bạch Xương, nhận đại ân đại cát của các tọa sư, nhưng lại chưa từng hồi báo nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ gia huynh đã qua đời, cũng nên làm theo tâm nguyện của huynh ấy. Cho nên hôm nay, tiểu chất cầm một phần lễ mọn tới, tặng cho thư viện dưới tên của gia huynh, cũng như là toàn gia tạ ơn các tọa sư. Hử! Trương Thế Hiền không hiểu những lời này, nên khẽ nhíu mày, chậm rãi mở hộp ra. Sắc mặt của ông ta bỗng nhiên thay đổi, nghiêm túc nhìn lướt qua, sau đó vội vàng hỏi Phương Thốn. Đây là... Tất cả thương khế, địa khế của thập nhị liên hoàn ổ, ở ngoài thành, cùng với sổ sách buôn bán, hiệu buôn vãng lai các nơi. Phương Thốn cười nói, từ hôm nay trở đi, thập nhị liên hoàn ổ sẽ thuộc về thư viện. Trương Thế Hiền nhìn chằm chọc vào thương khế ở trong hộp, hô hấp trở nên nặng nề, quả thực nhìn chằm chằm một hồi lâu. Ý cười ở trên mặt Phương Thốn càng đậm, bưng trà lên uống một hơi cạn sạch. Một lúc sau, Trương Thế Hiền chậm rãi quay đầu nhìn Phương Thốn. Nếu như muốn trực tiếp cho vào thư viện, vậy tại sao muốn ta chuyển giao? Phương Thốn buông chén trà xuống cười nói. Tất nhiên là bởi vì Trương Sư đối với gia huynh ân trọng như núi, tiểu chất lại càng tin tưởng Trương Sư. Sắc mặt Trương Thế Hiền càng trở nên u ám, nhưng một lúc sau bỗng nhiên dần trở nên sáng suốt, vẻ mặt lại tươi cười, cuối cùng thậm chí cười ha ha chỉ vào Phương Thốn nói. Người đó, hay cho Phương Nhị, hay cho Phương Thốn, người ta nói ngươi không bằng lệnh huynh, nhưng ta thấy trái lại. Ngươi thật sự chỉ có hơn chứ không có kém. Thôi, ông ấy chậm rãi đóng hộp lại nói. Ngươi định lúc nào thì xông qua phía hậu sơn. Phương Thốn vội vàng đứng dậy, cúi thấp người thi lễ nói. Tiểu chất làm sao có thể hiểu rõ được. Xin Trương Sư hãy chỉ điểm. Tuyết Long Hòa nhất phẩm của ta đâu? Hồi lão gia, nhị công tử đã cầm đi tặng rồi. Hồng Ngọc Sư Tử Điêu của ta đâu? Hồi lão gia, nhị công tử đã cầm đi tặng rồi. Hoa lê trần nhưỡng đã cất kỹ 300 năm của ta đâu? Hồi lão gia, nhị... Đó không phải là nhị công tử, đó là tên phá gia chi tử, xem ta có đánh chết nó không? Lúc Phương Thốn quay về phủ, nhìn thấy Phương lão gia cầm cây chổi ở trong tay, đi vòng quanh sân muốn đánh người. Nghĩ thầm ai chọc cho lão cha mình tức giận, bèn chắp hai cánh tay đi tới sau lưng Phương lão gia, ló đầu ra nói. Cha, hôm nay muốn đánh ai vậy? Phương lão gia giật nảy mình, quay đầu thấy nhị nhi tử vội vàng thu cây chổi. Nhị à, con đã ăn cơm chưa? Sáng sớm con đã đi ra ngoài nên quên mất. Vậy nhanh vào trong sảnh đi, mẹ con nấu tuyết lê giao cho con đấy. Bên trong sảnh, Phương Thốn ăn rất ngon miệng, uống hai bát tuyết lê giao, rồi lại ăn ba cái bánh bao còn để chủ nương cắt một đĩa thịt bò kho tới. Phương lão gia và phu nhân ngồi ở phía đối diện với hắn, quan sát. Bây giờ gia huynh đã được chôn cất, tang sự đã kết thúc, nhưng sự bi thương hiển nhiên vẫn chưa tan nhanh như vậy. Lúc này hai người tuy không lau nước mắt, nhưng vẻ tiều tụy ở trong đáy mắt lại càng thêm đậm. Nhị à, ta và mẹ con đã thương lượng, Phương gia chúng ta không muốn gây chuyện, thập nhị liên hoàn ổ kia. Phương lão gia nhìn Phương Thốn ăn no bụng, lúc này mới lắp bắp nói. Còn chưa dứt lời, Phương Thốn vẫn còn nhai bánh bao trong miệng, nói. Con đã tặng cho người khác rồi. Cái gì? Phương lão gia lập tức ngây ngẩn cả người, nhảy dựng lên. Còn có biết thập nhị liên hoàn ổ lớn như thế nào? Biết. Phương Thốn không ngẩng đầu lên nói. Năm ngoái đã giúp nhà ta kiếm lời mười mấy vạn lượng bạc, về sau chắc hẳn còn nhiều hơn. Con... Cuối cùng Phương lão gia cũng không kìm được, tức giận vội vàng gọi. Cây chổi của ta đâu? Lấy tới đây cho ta. Tìm một vòng nhưng tất cả hạ nhân đều trốn tránh ông ấy. Tiểu nha hoàn đang dọn vệ sinh, lặng lẽ giấu cây chổi ở sau lưng. Phương lão gia tức giận. Ta đang thương lượng đại sự với con, mà con lại tặng hết cho người ta. Ta không đánh con, ta muốn giam con lại. Con đừng nghĩ là sẽ được đi ra ngoài. Hải tử ngoan như vậy, ông giam con làm gì? Phương phu nhân rơi nước mắt oán trách. Ta chỉ còn một đứa con này, ông lại muốn khắt khe với nó như thế. Ta... Phương lão gia lập tức ngây người, thì thào nói không ra lời. Trên mặt tràn đầy vẻ nặng nề bi thương, thêm phần lo lắng. Thập nhị liên hoàn ổ, sao lại cứ như thế? Đúng rồi, sáng sớm ngày mai con sẽ xông qua phía hậu sơn của thư viện. Phương Thốn kéo tay áo của tiểu nha hoàn, đứng ở bên cạnh lau miệng, không ngừng đầu lên nói. Cái gì? Phương lão gia và phu nhân đồng thời sửng sốt, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn. Xông qua phía hậu sơn của thư viện. Phương Thốn nghiêm túc giải thích. Bây giờ chưa tới lúc thư viện mở sơn môn, nhưng con lại nôn nóng muốn trở thành học sinh của thư viện, cho nên chỉ có thể xông qua phía hậu sơn. Cũng may, xông qua phía hậu sơn cũng càng nở mày nở mặt hơn, trái lại càng có thể lộ mặt trước người ở trong thành này. Bây giờ là lúc rối loạn của Phương gia chúng ta, không biết có bao nhiêu người tràn đầy ý nghĩ xấu, nhìn chằm chằm vào chúng ta. Con cũng đúng lúc mượn cơ hội này để trấn nhiếp bọn họ. Lão gia, còn chưa dứt lời, Phương phu nhân đã đập bàn đứng dậy chỉ vào Phương Thốn. Giam nó lại. Không, trói lại, đánh gãy chân, rồi trói lại. Không cần phu nhân phân phó, Phương lão gia đã nhảy dựng lên đi tìm dây thừng. Tiểu tử tìm chết. Con tưởng rằng phía hậu sơn của thư viện là phía hậu sơn của nhà con sao? Con muốn vứt bỏ mạng sống, nhưng ta không muốn vứt bỏ nhi tử. Ngày thứ hai, Phương Thốn tỉnh dậy rất sớm. Ngồi trên giường có thể nghe được tiếng ngáy chào ngày mới truyền vào cửa. Hắn biết đó là lão cha nhà mình. Hôm qua sau khi Phương lão gia nghe hắn muốn xông vào hậu sơn thư viện, lập tức lấy dây thừng muốn trói Phương Thốn lại ngay. Mặc dù cuối cùng đau lòng không trói được, nhưng vẫn nhốt Phương Thốn trong phòng, lại tự mình canh giữ ở cửa. Lời cũng đã nói ra, hễ là hôm nay Phương Thốn dám bước ra khỏi cửa phòng một bước thì đánh gãy chân, cho dù phải nuôi kẻ tàn phế cũng tốt hơn mất đi mạng nhỏ. Thật buồn cười, ta đường đường là người chuyển kiếp, tiểu thiên tài tiên thiên chi khí vượt qua 30cm, lại sợ một lão đầu giữ cửa. Phương Thốn chẳng hề để ý, cười một tiếng, cũng không kinh động thị nữ. Một mình lặng lẽ khoác áo bào lên người, mang giày, lại kẹp dù cũ dưới xương sườn, sau đó để cửa sổ phòng ngủ ra, nhảy vào hoa viên phía sau, chậm chậm bước đi. Hôm nay ngay cả xe ngựa cũng không dám gọi, hắn biết trong chuyện này, quản gia cũng là người của Phương lão gia. Đừng nhìn lão hoàng này bình thường, mình đòi bạc ông ta không dám kiện cáo, nhưng nếu biết lúc này mình đi ra, ông ta nhất định sẽ ôm bắp đùi mình không cho đi. Sau đó gọi người nhanh đi báo Phương lão gia tới, đánh gãy chân mình. Không thể mạo hiểm như vậy. Thế là Phương nhị công tử Phương Thốn, hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào đôi chân mình đi trọn cả dặm đường. Đi tới phía trước một xe ngựa, tiện tay ném một thỏi bạc nén 10 lượng qua, đòi một con thích vân ô truy hà khúc, chân dài mông trơn. Còn phải đổi một yên ngựa mới, cưỡi bên trên, đi khắp bốn phương. Nhưng lại cảm giác mới mẻ, rất có mấy phần anh hùng khí khái trên người. Phương nhị công tử hôm nay không cưỡi ngựa trong phủ, đây là muốn đi đâu? Trưởng quỹ điều khiển xe ngựa, tự mình đi qua hầu hạ, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Cho người biết, bổn công tử hôm nay muốn tới phía Hậu Sơn Thư Viện, dạng danh thành Liễu Hồ này. Phương Thốn cười lớn một tiếng, vung roi ngựa. Tiếng vó ngựa cộc cộc, phóng ngựa chạy ra ngoài thành. Khoái mã xuyên đường phố khiến gà bay chó chạy, người đi đường né tránh, các tiểu thư biến mày. Vốn là Phương Nhị công tử thường ngày lêu lổng, chỉ là hôm nay theo khoái mã của Phương Thốn xuyên qua ngõ nhỏ, nhưng lại kinh động đến những bách tính cùng Liễu Hồ lúc sáng sớm thức dậy kiếm kế sinh nhai này, rối rít bàn tán. Nhị công tử Phương gia lại vội vàng về chịu tang ai đây? Sáng sớm đã một mình đơn độc cưỡi ngựa, cưỡi khoái mã, chạy như bay ra ngoài thành. Vừa mới nghe được lời nói của Phương Nhị công tử, trưởng quỹ kinh ngạc trả lời. Hắn nói muốn tới Hậu Sơn Thư Viện. Hậu Sơn Thư Viện? Đám bách tính kinh sợ, trợn mắt há mồm, lập tức phản ứng lại. Đây là đang gấp chịu tang mình sao? Thoáng một cái, một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức này bay nhanh hơn ngựa của Phương Nhị công tử. Còn không đợi Phương Nhị công tử tới thư viện, cả thành Liễu Hồ đều biết. Cũng không biết ở đâu có nhiều người rảnh rỗi như vậy, vội vàng bỏ gánh xuống, ném sạp hàng, nắm tay nhi tử nhi nữ, vác heo dê ầm một cái chạy ra ngoài thành, sợ rằng không kịp đuổi theo để xem cảnh náo nhiệt. Thư viện cũng dễ xông vào, chỉ là năm ngoái có 7-8 người chết ở Hậu Sơn nhỉ. Hậu Sơn thư viện kia chính là bãi tha ma. Cũng chưa chắc, Phương Nhị công tử sao là người thường, đại huynh của hắn năm đó chẳng phải đã xông qua Hậu Sơn thư viện được sao? Nhưng nghe nói xông vào Hậu Sơn thư viện phải có bản lĩnh thật sự, Phương Nhị công tử này lúc nào làm chính sự chứ? Trong từng tiếng nghị luận, chúng bách tính thành Liễu Hồ cũng dần vui vẻ náo nhiệt. Cũng hết cách, trò tiêu khiển năm nay quá ít, chém đầu ở Thái Thị Khẩu cũng có thể như ăn Tết. Mà Phương gia thành Liễu Hồ bây giờ vốn là chính là lúc đại xuất danh tiếng, thân phận siêu nhiên như đại công tử nhà hắn đã sắp đến trình độ được bách tính bình thường dâng cúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nói chết là chết. Mà ngay sau đó lại truyền ra, Phương gia lúc lo đám tang có thân thích tới, muốn đoạt tài sản nhà hắn, thậm chí ngay cả những kẻ ăn tươi nuốt sống cũng để mắt tới nhà hắn. Đang không biết có bao nhiêu người kìm nén, một mạch muốn xem vở kịch này của Phương gia kết thúc thế nào, Phương Nhị công tử lại muốn làm chuyện khác người. Cho dù sống hay chết, trò vui này cũng nhất định đẹp mắt. Đi xem nào. Thư viện Bạch Sương, thành Liễu Hồ, nằm trên Thanh Tùng Sơn, ở hơn 10 dặm ngoài thành, địa thế cực cao, vách núi thẳng đứng, rất có tiên gia khí tượng. Xây thư viện ở đây nghe nói là vì thể hiện luyện khí sĩ tránh xa hồng trần, rời xa thế giới. Nhưng trên thực tế, bây giờ sớm đã không có ai đi bảo vệ những quy củ cứng nhắc kia. Nhóm giáo viên và tọa sư trong viện, phần lớn đều đặt mua trạch viện thượng hạng trong thành Liễu Hồ. Ngay cả một vài học sinh trong viện, đa phần cũng là mỗi ngày đánh xe ngựa hay là thi triển kỳ thuật về nhà. Phương Thốn phóng ngựa một hơi tới trước thư viện Bạch Sương, đã thấy thư viện này xưa cũ bạc màu, sơn môn cao thẳng, phía trên ghi bốn chữ Thư viện Bạch Sương. Trái phải đều có câu đối, bên trái là Nhật Nguyệt Lưỡng Luân Thiên Điện Nhãn, bên phải là Thi Thư Vạn Quyển Thánh Hiền Tâm. Chữ viết cứng cáp, nặng nề, giống như khiến người ta liếc nhìn một cái là có thể cảm thấy được khí phách cuồn cuộn, uy phong lẫm liệt. Đây chính là nơi năm đó huynh trưởng ta quật ngã một đám người. Phương Thốn dò xét sơn môn thư viện một phen, lắc đầu cười, sau đó lớn tiếng nói. Phương Thốn thành Liễu Hồ, hôm nay muốn vào thư viện, cầu ban phương pháp luyện khí trảm yêu ma, hộ thương sinh, không phụ trái tim thiết đảm này, không trái lòng vệ đạo. Chính là sáng sớm, đất trời yên tĩnh, một tiếng kêu của hắn này lập tức truyền xa vào thư viện. Không bao lâu đã nghe được trong thư viện có hơi ồn ào, náo động, thầm nghĩ một tiếng hét lớn này dẫn đến không ít động tĩnh. Phương Thốn bật cười, đặt thiếp bái sư mình sớm viết xong trên thềm đá trước sơn môn. Sau đó mình thì phóng ngựa về con đường nhỏ xung quanh thư viện. Không bao lâu đã đi một vòng lớn, đi tới Hậu Sơn thư viện. Ngẩng đầu nhìn lại, trên cao chính là kiến trúc thư các thấp thoáng giữa rừng núi, phía dưới là tùng bá mênh mông. Mà dưới núi này thì có thể nhìn thấy một khối đá xanh vuông vức bằng phẳng, cho phép một người ngồi xếp bằng. Phương Thốn bèn nhảy xuống ngựa, đi lên trên tảng đá này, ngồi xuống, lặng lẽ chờ đám học sinh và giáo viên trong thư viện kia kịp phản ứng. Trước khối đá xanh này chính là một đường mòn quanh co khúc khuỷu sâu vào rừng. Cách quãng có thể nhìn thấy, đường mòn này kéo dài vào trong, sau đó dọc theo thềm đá có thể đi về phía thư viện. Đây chính là cầu học Thạch Khê, nổi danh của thư viện Bạch Xương. Chỉ cần có thể từ đầu đường mòn này đi lên tới thư viện thì chẳng khác gì xông vào phía hậu sơn thành công, cũng sẽ trở thành học sinh chân chính của thư viện. Chỉ là nhìn đơn giản, nhưng rừng sâu bao nhiêu sao biết được, ai cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm. Phương Thốn nghỉ ngơi trên tảng đá xanh này, cũng trong khoảng thời gian cạn một chung trà, hắn nghe được trên núi đối diện, tiếng huyên náo vang lên, từng đám học sinh mặc bạch bào xuất hiện ở hậu sơn thư viện, tò mò nhìn sang đây, nghị luận chỉ trỏ. Mà ở sau lưng, lúc này cũng đã có bách tính thành Liễu Hồ chạy nhanh tới, cũng không dám cách quá xa, đều ngừng lại bên ngoài hơn 10 trượng. Có leo cây, có lên sườn núi cao, có người đặt mông ngồi xuống đất, vô cùng náo nhiệt chờ đợi. Ở giữa còn có thể nhìn thấy có người cầm sâu mứt quả, còn có người cầm bát mì hoành thánh, cũng không biết sao chạy nhanh như vậy. Phương Thốn, người đến thư viện ta có việc gì? Trong một mảnh huyên náo, chỉ thấy con đường sau thư viện Bạch Xương xuất hiện vài thân ảnh. Nhìn kỹ sẽ thấy những người kia cao gầy, chừng 4-5 người, trên người đều mặc lam bào, phân biệt rõ với đám học sinh. Trên mặt bọn hắn có chút kinh ngạc. Một người trong đó đề khí mở miệng, thanh âm lanh lảnh, nhất thời truyền khắp cả phiến hậu sơn. Thiếp bái sư đã để trước núi, Phương Thốn hôm nay đến cầu học thư viện Bạch Sơn. Phương Thốn ở trên tảng đá lớn, hơi cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu, cao giọng mở miệng nói. Càn quấy! Ngươi là con cháu Phương gia, sao lại xông vào phía hậu sơn? Nếu muốn vào thư viện, chờ đầu xuân sang năm mở sơn môn đi. Trong đó có một vị giáo viên mặc lam bào, hơi nhíu mày, trầm giọng răn dạy một câu. Học sinh có lòng muốn học, không đợi được mở sơn môn sang năm, cho nên mới muốn xông vào phía hậu sơn một lần. Phương Thốn cao giọng trả lời, hắn chính là muốn người xung quanh đều nghe rõ, lại hành lễ nói. Mong các tiên sinh thành toàn. Tập 3 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.